Vô địch kiếm vực, chương 1583, 1583, thật quen thuộc huyết mạch mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía chân trời, một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cô gái này chính là thiên nữ. Nhìn thấy cái kia thiên đạo chi nhãn bị con kia cự trùy nuốt trọn, tiểu thiên thần sắc tức thì lạnh xuống. Đón lấy, nàng ngọc thủ sẽ vung, mà lúc, Dương Diệp cũng là đột nhiên giữ nàng lại tay, nhưng sau lắc đầu. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp hướng về phía nàng gật đầu, nhưng sau thân hình khẽ động xuất hiện ở phía chân trời cái kia thiên nữ trước mặt. Thiên nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, diện vô biểu tình. Dương Diệp nhìn thiên nữ, ngươi là nhân nhân, đúng không? Tấm kia cự trùy hắn tự nhiên là không xa lạ. Năm đó nhân nhân thôn phệ đồ đạc lúc, chính là tấm kia cự trùy. Thiên nữ nói, phải hay không phải, có ý nghĩa gì sao? Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, ban đầu ngươi còn chưa giác tỉnh, đúng không? Đúng, thiên nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, ta hiểu được, ngươi không phải ta lúc đầu biết cái kia nhân nhân. Thiên nữ quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, ngươi tại chúng ta hơn 10 muội có ân, ta nói nhiều một câu, rời đi nơi này đi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, có thể không đúng tiểu thiên xuất thủ sao? Thiên nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, không thể, Dương Diệp cổ tay khẽ động, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn, cùng này đồng thời, hắn lập tức thúc giục kiếm thần ấn cùng yêu thần lực, thôi động kiếm thần ấn cùng yêu thần lực về sau, kiếm ý của hắn lập tức đạt tới quy nguyên cảnh, cùng này đồng thời, toàn thân hắn cũng tức thì xuất hiện một tầng thật mỏng kim quang. Thiên nữ nhìn Dương Diệp, người không phải của ta đối thủ, chí ít bây giờ là như vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau ánh mắt rơi vào khôi giáp kia nữ tử thân lên. Các người U Minh Điện coi trọng thiên tuyển hệ, nhưng sau sẽ thiên tuyển hệ thần phục các ngươi, không thể không nói, các ngươi thật rất bá đạo đây. Cá lớn nuốt cá bé, đây là cái này thế giới quy tắc. Khôi giáp nữ tử lạnh lùng nói, Dương Diệp gật đầu, ta đương nhiên minh bạch cái này quy tắc, vừa nói, hắn nhìn về phía thiên nữ, ta cũng đem bọn ngươi thập tỷ muội cho rằng là bạn rất thân. Thế nhưng lúc này đây, ta tuyển trạch đứng ở tiểu thiên bên này. Ở nơi này lúc, khôi giáp nữ tử đột nhiên nhìn về phía thiên nữ, sau đó nói. Giết hắn đi, thiên nữ nhìn thoáng qua khôi giáp nữ tử, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Một lần cuối cùng cơ hội, nếu là ngươi nguyện ý ly khai, ta có thể cam đoan với ngươi, U Minh Điện sẽ không đối phó ngươi, cũng sẽ không đối phó thân nhân của ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc. Phía dưới Tiểu Thiên đột nhiên nói. Người đi đi, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Ngu ngốc, thủ hộ cái này thế giới, là trách nhiệm của ta, với người không có quan hệ. Người đi đi, thật, ta sẽ không trách ngươi, ta sẽ đem ngươi làm là bạn tốt. Dương Diệp nhẹ cười cười, ta Dương Diệp xưa nay không là một cái vô tư người, thủ hộ thế giới. Thật, ta chưa từng có loại này cách nghĩ, Tiểu Thiên. Ngươi là bằng hữu của ta, ngươi bây giờ gặp nạn, nếu như ta hiện tại ly khai, tự ta đều sẽ khinh thường chính mình. Đánh không lại còn muốn đánh, đây là ngu xuẩn, nhưng là, một lúc lâu, đừng nói ngu xuẩn, coi như sẽ chết cũng phải đánh. Thanh âm rơi xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia trì lưỡng chủng quy nguyên cảnh nhất kiếm luân hồi, làm Dương Diệp thi triển ra nhất kiếm luân hồi lúc, phía dưới khôi giáp kia nữ tử khuôn mặt sắc tức thì biến được âm trầm, bởi vì Dương Diệp một kiếm này mục tiêu cũng không phải là thiên nữ, mà là nàng. Ở nơi này lúc, cái kia năm cái bóng đen người đột nhiên xuất hiện ở khôi giáp nữ tử trước mặt, đón lấy, năm đạo quang thúc màu vàng tạo thành một mặt kim sắc năng lượng cự thuẫn chắn năm người trước mặt. Kim sắc năng lượng cự thuẫn mới vừa xuất hiện. Một đạo kiếm quang chính là oanh ở bên trên. Giữa sân tức thì vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Theo này đạo tiếng vang vang lên. Cái kia mặt kim sắc cự thuẫn cùng đạo kiếm quang kia đồng thời nổ bể ra đến. Hai cổ lực lượng bộc phát ra. Trực tiếp đem không gian chung quanh chấn địa từng đợt kích chiến lấy. Rất nhanh, giữa sân dần dần khôi phục bình tĩnh. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn cái kia năm tên bóng đen người. Khuôn mặt sắc trầm thấp như nước. Lúc trước hắn sở dĩ đột nhiên đánh lén khôi giáp kia nữ tử, là bởi vì khôi giáp kia nữ tử đã bị thương thật nặng, hắn hy vọng có thể xuất kỳ bất ý, trực tiếp đem đối phương cho miểu sát. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới cái kia năm cái bóng đen nhân tốc độ nhanh như vậy, đồng thời còn chặn hắn cái này nhất kiếm luân hồi. Cái này lúc, khôi giáp nữ tử đột nhiên nhìn về phía xa xa thiên nữ. Thiên nữ, giết hắn đối với ngươi mà nói, rất khó sao? Thiên nữ trầm mặc nhất chớp mắt, đột nhiên, nàng đưa tay hướng về phía Dương Diệp chính là một chảo. Trong sát na, Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp bị một thần bí lực lượng thôn phệ, cái kia tốc độ cắn nuốt cực nhanh, trong chớp mắt sẽ đem Dương Diệp cho cắn nuốt hết. Một bên cầm liền muốn ra tay, thế nhưng năm cái bóng đen người trực tiếp xuất hiện ở nàng bốn phía, đưa nàng vây lại. Cũng may ở nơi này lúc, Dương Diệp thân trên, lên, đột nhiên xuất hiện một đạo thổ hoàng sắc lồng ánh sáng màu vàng. Khi này thổ hoàng sắc lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện về sau, thiên nữ cái kia cỗ thần bí lực lượng tức thì bị chặn lại. Đại địa chi lực, thời khắc mấu chốt, tiểu thiên đem trên người mình đại địa chi lực truyền tới Dương Diệp thân lên. Dương Diệp nhìn một chút trên người mình cái kia lồng ánh sáng màu vàng, nhưng sau vừa nhìn về phía xa xa thiên nữ. Người muốn giết ta, thiên nữ nói, ta đã cho ngươi cơ hội. Dương Diệp gật đầu, lúc này đây, hắn không có đang cùng thiên nữ nhiều lời. Bởi vì hắn rất tinh tường, trước mắt cái này thiên nữ, đã không phải là ban đầu nhân nhân. Như đối phương là nhân nhân, là chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Thiên nữ, giết hắn đi. Cái này lúc, khôi giáp kia nữ tử lại nói. Thiên nữ cũng không có đang nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những thứ kia thiên đạo chi nhãn. Khống tinh ti, ta U Minh thập điện một lần cuối cùng nhiệm vụ là tiêu diệt cái này thế giới thiên đạo chi nhãn. Tẩy rửa những thứ này thiên đạo chi nhãn về sau, ta thập tỷ muội đem rời khỏi U Minh Điện, đương nhiên, coi như không rời khỏi U Minh Điện, người cũng không có tư cách mệnh lệnh ta, minh bạch. Nghe được thiên nữ, cái kia khống tinh ti khuôn mặt sắc tức thì âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lúc, thiên nữ đột nhiên thân hình khẽ động hướng những thứ kia thiên đạo chi nhãn cướp đoạt, cùng này đồng thời, hé ra to lớn miệng xuất hiện ở phía chân trời. Khi này mở miệng xuất hiện về sau, Dương Diệp phát hiện, chân trời những thứ kia thiên đạo chi nhãn bắt đầu run lên. Đây là đang sợ hãi, ngăn cản nàng, một bên, tiểu thiên đột nhiên nói. Nhưng mà, nàng vừa mới dứt lời mới đột nhiên phát hiện, nàng đã không có trợ thủ. Lúc này cầm, đã bị cái kia năm tên bóng đen người cho kéo chặt lấy, mà cái kia phần thiên đế viêm cũng bị U Minh Điện tên kia trung niên nhân cho cuốn lấy. Đại địa chi linh lại muốn để ngừa cái kia một bên Phạm Âm Vũ đánh lén. Tiểu thiên nhìn về phía Dương Diệp đang muốn xuất thủ, nàng cũng là lắc đầu, nhưng sau tay ngọc vung lên. Ngăn trở nàng, thanh âm rơi xuống, tiểu bạch đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, làm tiểu bạch xuất hiện về sau, sau lưng không gian đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, từng cái linh vương từ cái này không gian bên trong thoáng hiện mà ra, không đến hai hơi thời gian. Phía chân trời liền xuất hiện mấy trăm linh vương. Tiểu thiên ngọc thủ nâng lên, nhưng sau rơi xuống. Tiến công, tiểu bạch trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Sau một khắc, nàng miệng há ra, nhưng sau nhẹ nhàng vừa phun, một đạo bạch sắc quang trụ tức thì theo trong miệng nàng phun tới. Cùng này đồng thời, ở sau lưng nàng những thứ kia linh vương cũng là phun ra các loại các dạng trùm tia sáng. Những quang thúc này nhất sau toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Biến thành một đạo đủ mọi màu sắc cự đại quang trụ, này đạo quang trụ lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh về phía dưới thiên nữ. Nhìn thấy một màn này, thiên nữ hơi biến sắc mặt, không dám khinh thường, ngay sau đó đưa tay phải ra hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau nhẹ nhàng nắm chặt, trong sát na, trước mặt không gian trực tiếp bị nhất cỗ thần bí lực lượng cho thôn SN5NZ phệ, này cổ lực lượng tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt thôn phệ đến rồi tiểu bạch cùng những thứ kia linh vương vọng lại đảo kia quang trụ trước. Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc từng cái. Toàn bộ phía chân trời tinh không tức thì vang lên một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, ở Dương Diệp các loại. Chờ, ánh mắt của người bên trong, cái kia thiên nữ trực tiếp bị rung động đến vạn trượng bên ngoài, mà phía chân trời những thứ kia bộc phát ra năng lượng khí lắng tắc thì toàn bộ bị tiểu bạch một khẩu cho hấp rớt. Tiểu bạch nuốt xong những thứ kia năng lượng về sau, ở một cái, nhưng sau nàng lại xem xuống phía dưới chỗ xa kia thiên nữ, đón lấy, nàng tiểu chảo lần nữa vung lên. Đạt được tiểu bạch bày mưu đặt kế, những thứ kia linh vương tức thì đồng loạt ra tay. Oanh, mấy trăm đạo trùng tia sáng ở chân trời như đổ giống như sao băng hướng thiên nữ, còn có khôi giáp kia nữ tử đám người rơi đi. Nhìn thấy một màn này, bất kể là thiên nữ vẫn là khôi giáp kia nữ tử thần sắc đều có chút khó coi. Những thứ này linh vương, đơn độc một cái, cho dù là tiểu bạch, các nàng cũng có thể ung dung thu thập hết. Thế nhưng, toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, vậy căn bản không phải các nàng năng lực cá nhân có thể đối kháng. Khôi giáp nữ tử trầm mặc nhất chớp mắt, đột nhiên, một tấm phù lục xuất hiện ở trước mặt nàng, sau một khắc, tấm kia phù lục ngút trời mà lại, nhưng sau ở chân trời muốn nổ tung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù lục bạo tạc về sau, ở khôi giáp nữ tử đám người sau lưng không gian đột nhiên tét ra, ngay sau đó, một đạo hắc sắc quang trụ đột nhiên từ cái này không gian bên trong vọt ra, hắc sắc quang trụ cùng tiểu bạch các loại. Chờ, linh vương phát ra đạo kia màu sắc quang trụ ở tinh không bên trong như đổ hai khỏa lưu tinh hung hăng đụng vào nhau. Thiên địa kịch liệt run lên, trong phạm vi 1 triệu dặm không gian trực tiếp dạn thành mạng nhện trạng. Cái kia lưỡng đạo quang trụ bạo tạc, vô số năng lượng hướng bốn phía bắn ra tung tóe, những thứ này năng lượng qua chi chỗ, không gian trực tiếp bị vỡ ra đến, kinh người không gì sánh được. Mà lúc, ở khôi giáp nữ tử sau lưng đạo kia không gian liệt phùng bên trong, đột nhiên xuất hiện một người một thú. Khi nhìn thấy cái kia một người một thú lúc, tiểu thiên hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại, trong mắt có một ngưng trọng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại. Cái này lúc, vậy từ không gian đi ra người nhìn về phía tiểu thiên, đang muốn nói, đột nhiên, đối phương nhìn về phía một bên Dương Diệp. Thật quen thuộc huyết mạch mùi vị chúng ta thấy qua chưa? Cách chương.